thẳng đến hôm nay hắn cũng sẽ không quên, lần đầu tiên ra chiến trường giao chiến với Khải Tát Nhân. Khi bọn hắn đánh lùi sự tiến công của Khải Tát Nhân, sự xúc động sau khi bọn hắn thắng lợi, lần đầu tiên ở trên chiến trường có thể giữ được tính mạng, cũng lấy được thắng lợi, loại cảm giác này ai chưa có kinh nghiệm qua sẽ khó tưởng tượng nổi. Thành vệ quân vui mừng cười nói, bọn họ giơ cao binh khí trong tay, phóng khoáng giơ tay cười lớn. Lưu thống lĩnh ở đâu? Tiếng hoan hô chợt yên ổn xuống tới, ánh mắt thành vệ quân nhìn kỹ trên người Lưu thống lĩnh vẫn vẻ mặt thong dong, không chút dao động. Lưu Tuấn Thư đi nhanh ra, hắn thi triển công phu khinh thân, chỉ chốc lát đã một mình đi tới trước mã đội.